Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, phần 69. 069. Biết được chương 69, lời này thật sự. Bùi Thiên Hề vừa mới rời giường. Thanh âm phóng thật sự nhẹ. Sợ đánh thức còn ở ngủ say thiếu nữ. Hắn đem Vân Thiên Ngưng đầu nhỏ ở gối mềm an trí hảo. Lúc này mới xốc lên đệm chăn đứng dậy, ngày xuân sáng sớm vẫn là có chút hàn ý. Ôm nàng ngủ một suốt đêm khi cũng không cảm thấy. Hiện giờ chợt ly nàng, mới cảm thấy xuân hàn tận xương. Đem nàng góc chăn cẩn thận dịch hảo. Bùi Thiên Hề cùng A Phong hai người đi vào phòng ngủ ngoại, hồi bẩm công tử. Xác có việc này, ta hôm qua dựa theo ngài phân phó cùng Lưu Anh tỷ tỷ nói lúc sau. Nàng đều tin. Không có nửa điểm hoài nghi, chỉ là không nghĩ tới mặt sau còn lậu khẩu phong. Ta tưởng công tử đối tam tiểu thư như vậy để bụng. Này cọc sự không thể không cho ngài biết được, A Phong đem tiền căn hậu quả một năm một mười nói tới. Nghe được Bùi Thiên Hề xong quyền lặng yên nắm chặt, hàm dưới đường cong chợt banh đến gắt gao. Nhìn qua có chút làm cho người ta sợ hãi, phanh tốt nhất thanh ngọc tràn vỡ thành bốn cánh. Không cam lòng mà dừng ở hắn bên chân, A Phong bị công tử dáng vẻ này cấp dọa. Vội quỳ rạp xuống đất, không dám nhìn thẳng cặp kia thổi mạnh phong tiết con ngươi, Thiên Hề ca ca Ngô, bỗng nhiên. Cách màn che phòng ngủ nội truyền đến một tiếng thiếu nữ mang theo ngủ say qua đi kiều khí lười biếng, cực kỳ kiều uyển, nghe được A Phong trong lòng run lên, phảng phất xuân phong thổi tan băng tuyết. Công tử trên người kia cổ ép tới người thở không nổi uy áp ở nghe được người nọ kêu gọi sau dần dần. Trừ khử, công tử, tại hạ đi trước cáo lui. Phảng phất bị giải cứu giống nhau. A Phong cúi đầu, một khắc cũng không dám nâng. Bước nhanh về phía sau rời khỏi có thể so với lồng giam nhà ở, người khác hắn không biết. Chính là nhà mình công tử độc chiếm dục có bao nhiêu đáng sợ. Chính mình chính là từ nhỏ liền lĩnh giáo qua, tuổi nhỏ tam tiểu thư đã từng nói giỡn muốn chơi. Chính mình cây gậy, công tử mặt ngoài ôn nhu ấm áp chưa nói cái gì. Đêm đó khiến cho hắn ở trong gió lạnh trọn suốt 20 xô nước. Kia một khắc hắn liền biết công tử là cái tâm tư thâm trầm tính tình. Thu hồi sở hữu tiểu tâm tư, cũng không có muốn khi dễ vừa mới tăng phụ đáng thương tiểu chủ tử lá gan. Chuyên tâm hầu hạ hắn, cũng là bởi vì công tử phân phó. Chính mình mới cùng tam tiểu thư trong phòng Lưu Anh đi được gần. Phương tiện tìm hiểu tam tiểu thư tin tức, tiết lộ cho công tử. Tam tiểu thư là cái mê chơi tính tình. Có đôi khi được mới mẻ ngoạn ý nhi liền 10 ngày nửa tháng không tới tìm công tử. Vậy chỉ có thể nhân vi chế tạo ngẫu nhiên gặp được, nhớ tới công tử một phen khổ tâm. A Phong đứng ở ngoài cửa. Trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng đầy trời thần Phật có thể đối công tử tốt một chút. Từ nhỏ liền chu tính muốn người, nhưng ngàn vạn muốn bảo vệ tốt a. Phòng trong, Bùi Thiên Hề bước nhanh đi hướng vừa mới tỉnh lại Vân Thiên Ngưng. Đem tay xoa nhiệt, bảo đảm sẽ không lạnh đến nàng. Lúc này mới bế lên nàng, thấp giọng nói, A Ngưng tỉnh. Vân Thiên Ngưng bị một trận đột nhiên tiếng vang bừng tỉnh. Xoa xoa khóe mắt. Chỉ cảm thấy đầu vựng vựng, là say rượu sau sưng to cảm. Chỉ là nàng chưa bao giờ như thế, liền có chút sợ hãi. Oa ở Bùi Thiên Hề ấm áp trong lòng ngực ngẩng đầu xem hắn. Thiên Hề ca ca, A Ngưng não nhân có chút đau, A Ngưng tối hôm qua uống say. Lại ngủ một giấc, đừng lo lắng. Một lát liền hảo, Bùi Thiên Hề cho nàng nhẹ nhàng xoa ấn đầu nhỏ. Linh hoạt bàn tay to mang đi say rượu không khỏe. Làm nàng thần trí cũng dần dần tỉnh táo lại, mới vừa nghe hắn nhắc tới tối hôm qua. Vân Thiên Ngưng nhíu nhíu mày, nỗ lực hồi tưởng, ký ức rốt cuộc như thủy triều trào dâng mà đến. Chính mình bị thái tử bức bách uống một chỉnh ly thiên kim nhưỡng. Sau đó liền đầu não phát vựng thả bay tính tình, đi theo Thiên Hề ca ca hồ nháo một phen, tựa hồ. Vẫn là cực kỳ hương diễm hồ nháo, nhìn nàng khuôn mặt nhỏ xoát biến hồng. Bùi Thiên Hề đoán được nàng nhớ tới tối hôm qua việc. Dừng lại xoa ấn bàn tay to, cười khẽ để sát vào nàng cổ. Hơi thở phun nạp ở nàng mẫn cảm trên da thịt, ngữ khí vô cớ ái muội. A Ngưng nhớ tới cái gì? hắn như vậy ngữ khí, còn có đáng giận cười xấu xa Tuấn Bang, rõ ràng là tưởng gợi lên nàng tối hôm qua phóng đãng ký ức. Vân Thiên Ngưng cực thẹn, đơn giản đem đầu nhỏ hướng trong lòng ngực hắn một chôn. Như thế nào cũng không chịu ra tới, A Ngưng như thế nào như vậy đáng yêu. Như vậy chọc người ái A Ngưng, mọi người đều ái nàng, mọi người đều muốn nàng, Tư Cập này. Mắt Phượng Linh quang lạnh thấu xương, hàn ý đốn sinh, Vân Thiên Ngưng tựa hồ nhận thấy được chung quanh không khí có biến. Ngẩng đầu nhìn hắn, khó hiểu hỏi, Thiên Hề ca ca, ngươi làm sao vậy? Không biết sao, nàng tổng cảm thấy hắn dáng vẻ này cùng mới vừa rồi chính mình sơ tỉnh lại nghe được cái ly vỡ vụn thanh có quan hệ, vặn vẹo tiểu thân mình. Vân Thiên Ngưng có chút lo lắng. Đúng rồi, còn có vừa rồi, là cái gì thanh âm? Là ta chính mình không cẩn thận. A Ngưng, chúng ta nên trở về phủ, Bùi Thiên Hề không nghĩ làm nàng biết việc này. Nhẹ nhàng sơ lược, mặt mày nhu hòa, phảng phất mới vừa rồi âm vụ thiếu niên chỉ là nàng say rượu sau nhìn thấy ảo ảnh. Vân Thiên Ngưng vốn đang muốn đuổi theo căn hỏi đế, chính là nghe hắn nhắc tới phải về phủ, nháy mắt vô tâm tư truy vấn. Chính mình cùng Thiên Hề ca ca thế nhưng ở bên ngoài ngủ lại qua đêm. Này nếu là làm cha mẹ biết được, không thể thiếu muốn ai một đốn huấn, càng đáng sợ chính là nếu là bị cha mẹ điều tra ra chính mình đã nhiều ngày căn bản không phải đi bạn thân trong phủ chơi đùa, mà là giả thành nam trang đi theo Thiên Hề ca ca ở thái học pha trộn. Nhớ tới Thôi Thị Tiếu Lý Tàng Đao mỉm cười cùng khi còn bé đã chịu giáo huấn, Vân Thiên Ngưng không rét mà run. Tác giả có chuyện nói, cái này thảm đạm đặt hàng lượng bằng không bằng tự bế một chút ngồi xổm góc tường. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.